người phụ nữ của mình tôi. Chương 12, sự tiệc. Góc truyện audio.com. Anh nắm tay cô ra xe. Xe lăn dần về phía ngôi nhà trước kia cô từng ở, vừa bước vào. Ánh mắt của nam nhân đều tập trung vào cô làm anh khó chịu mà nhíu mày. Ôm chặt eo cô, tỏ rõ ý, người của tôi. Các người nhìn cái gì? Nhìn cho lòi mắt các người đi. Anh buông tay cô đi tiếp rượu các tổng giám đốc của các công ty khác. Trước khi đi không quên nói với cô hãy tránh xa nam nhân ra. Nếu không thì, khi về cô sẽ không bước nổi ra khỏi giường trong 3 ngày. Cô lấy nước uống, nhìn ngắm xung quanh, bỗng cô thấy Phong đang ôm eo một cô gái xinh đẹp hơn cô nhiều. Họ thân mật đi vào làm bao người ghen tị. Nước mắt cô cũng không kìm được mà rơi xuống. Cô khẽ lấy bàn tay nhỏ bé lau thật sạch những giọt nước mắt đó nhưng càng lau lại càng nhiều. Chàng trai ôm eo cô gái. Ánh mắt anh nhìn cô thật ấm áp. Hệt như ánh mắt lúc anh nhìn cô trước kia vậy. Cô gái đứng sát vào người con trai. Bộ ngực sữa ép chặt vào tai chàng trai. Đôi môi đỏ hồng chu ra làm nũng thật xinh đẹp. Đâu như cô cười khổ nhìn họ. Đáng lý ra khi anh tìm được một cô gái thuần khiết. Sạch sẽ thay thế cô thì cô nên vui lên chứ. Sao lại buồn thế này? Cô thấy bản thân thật ích kỷ và dơ bẩn biết bao. Than đen sao lại có thể sánh vai cùng tuyết trắng? Do cô quá mơ mộng rồi. Bỗng dưng một chàng trai tầm tuổi cô lại gần bắt chuyện. Chào, tôi tên Lâm, rất vui được làm quen. Cô cũng cười, tôi tên Tử Tuyết, rất vui được làm quen anh giơ tay ra. Cô cũng vui vẻ bắt tay cùng anh coi như làm quen. Hạ Nam từ đâu tới kéo cô đi mất, gương mặt xanh loét, đầu bốc khói, anh đang rất giận, anh giơ 3 ngón tay. Tức là anh sẽ làm cho cô không thể rời khỏi giường trong 3 ngày. Cô sợ hãi nhìn anh không nói lời nào, theo anh ra xe, đi về. Phong thấy cô rất xinh đẹp trong bộ đồ rực rỡ đó. Phải, anh rất yêu cô, tình yêu của anh vẫn còn và đang lớn hơn. Trái tim sắp nhảy cơ thể anh theo cô rồi. Nhìn cô đi cùng Hạ Nam mà tim đau nhói. Nuốt nước mắt vào trong. Còn cô ở cạnh anh là người anh thuê để làm cô ghen lên. Anh thật ngốc mà, tới giờ còn hy vọng gì nữa chứ? Cười khổ chúc cô hạnh phúc. Thà mình thiệt còn hơn cô thiệt. Cách chương.